Pokemon Kaito Izumi, chương 607, vùng đất của tận thế, 1, góc truyện audio.com, trung tâm ngọn núi lửa lúc này phát lên ánh sáng màu đỏ rực giữa cơn mưa giông, một vài nơi đã bắt đầu tuôn ra dung nham, nhiệt độ nóng tăng lên làm thời tiết xung quanh ngọn núi MT. Chimney trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết, không quá nửa tiếng đồng hồ thời gian còn sớm hơn cả Baker dự định, một trận bộc phát chấn động toàn bộ khu vực ngọn núi diễn ra. Oành, núi lửa phun trào, đất đá sạt lở, rung động đến khắp mọi nơi bên trong hoen, nhiệt độ giữa cơn mưa bắt đầu dần tăng lên, những hạt mưa nặng hạt cứ rơi xuống, nhưng kèm theo đấy là sự khô nóng đi liền. Chính sự bất thường đến trái ngược nhau tạo nên hiện tượng rất nhiều người dân tại hoen bắt đầu ngất xỉu chịu đựng không nổi với thời tiết khắc nghiệt đang diễn ra. Còn ở phía trên bầu trời của ngọn núi MT, Chimney, ba cái quán quân cùng Kaito liền được chứng kiến cảnh tượng xuất hiện của thần thú Groudon. Giống dê dê, âm thanh vang dội đến nhức tai vang khắp nơi, chưa cần biết chuyện gì diễn ra, nhưng Groudon liền há miệng và phun ra một chiêu Eruption. So sánh với lần thi đấu với Intei, Kaito sâu sắc cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai cái thần thú. Thậm chí coi như Groudon không ở trong trạng thái Primal thì thực lực của con quái vật màu đỏ vẫn đáng sợ đến kinh người. Đường văn màu cam phát sáng trên cơ thể, một hơi thở cổ đại từ người Groudon tràn ra khiến hoen địa khu như tiến vào thời kỳ diệt vong. Đối với hành động tàn phá mạch núi lửa và khiêu khích chính mình, Groudon chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đó chính là hủy diệt. Chết tiệt Milotic Hydropump, Wallace lập tức hướng về phía đối diện Primal Groudon cản lại quán quân Milotic lợi dụng thời tiết do Kyogre tạo ra mà gia tăng một nửa uy lực chiêu thức của mình. Dù vậy, Eruption vẫn chưa hề có dấu hiệu bị ngăn cản, ngọn lửa đỏ trong cơn mưa giông cứ như vậy ngoan cường muốn nuốt chửng lấy Milotic. Gyarados, người cũng Hydro Pump Wallace lập tức ném ra đồng bạn thứ hai cầm lấy đá Mega thực hiện việc tiến hóa cho Pokemon của mình. Hai cột pháo nước khổng lồ ngăn chặn lấy đòn công phá kinh khủng đến từ Primal Groudon, tuy nhiên thế đấu này chỉ dừng tại cân bằng mà thôi. Manmetal, Skarmory, Aegislash, Steelix, toàn lực Steel Beam. Steven đốt vung tay nói. Đứng ở bên cạnh Steven Stone ném ra một cái Pokeball, gọi tới người đồng đội khác ra lệnh. Metagross, Scyther, hai người cùng Mega tiến hóa, sau đấy Flash Cannon phối hợp. Hàng loạt chiêu thức hệ thép dung nhập với nhau làm một hóa thành cột sáng màu bạc đánh về phía ngọn núi. Mục tiêu không là gì khác ngoài việc ngăn cản dung nham cố gắng chảy ra ngoài, dùng thép của Pokemon để hạn chế sự bộc phát của núi lửa. Nếu như lúc này bọn họ còn sử dụng chiêu thức hệ băng để tấn công, như vậy ngọn núi như đang phát hỏa này có thể sẽ lập tức nổ tung. Ivato, người biết phải làm gì rồi đấy, Sky Attack. Kaito vừa nói xong liền trực tiếp nhảy khỏi người đối phương. Cậu không tính trực tiếp lao vào phía Primal Groudon đâu, thực lực của con thần thú đó quá cao tuyệt đối không phải thể chất bây giờ Kaito có thể chịu đựng được. Ivato gật đầu liền lập tức hướng về phía trước giang rộng đôi cánh, ngay khi Primal Groudon có dấu hiệu nghiền ép hai cái Pokemon của Wallace liền trực tiếp can thiệp vào. Thanh yêu, Milotic dùng Aqua Ring. Gyarados hướng về phía ngọn núi dùng Hydro Pump toàn lực. Wallace đối với Kaito mỉm cười vẫy tay, sau đấy tập trung ngăn cản sự bộc phát của núi lửa. Tình thế hiện tại đang, góc truyện audio.com, diễn ra quá nhanh, Primal Groudon cũng không nghĩ tới việc bản thân lại bị một đám Pokemon đẩy vào tình trạng hiện tại. Nó tức giận, nó điên cuồng, nó hướng về phía Ivato vung lên cái đuôi khổng lồ cơ thể to hơn bình thường, Primal Groudon dẫm mạnh xuống đất. Cùng lúc sử dụng Earthquake kỹ năng và Iron Tail đập mạnh về phía kẻ thù, Sky Attack của Ivato cứ như thế bị cường ngạnh đẩy lùi. Chết thiệt Ivato, dùng Dark Pulse, giữ một khoảng cách đi. Kaito nhận ra được cận chiến mới là ưu thế của Groudon liền lập tức la to. Bên cạnh hai cái Lurs và Lucario liền lập tức dịch chuyển, đem Ivato mang trở về, tránh khỏi một đòn tập kích bất ngờ đến từ Groudon. Milotic Gyarados cản trở lại Groudon. Wallace thân là quán quân hệ nước đối mặt với hệ lửa Pokemon tuyệt đối có kinh nghiệm. Bất quá lần này xem như anh gặp phải khắc tinh của mình rồi. Primal Groudon sở hữu một đặc tính duy nhất mà không có bất cứ Pokemon nào khác sở hữu, tương tự với đặc tính Primordial Sea của Primal Kyogre, nó sở hữu Desolate Land Ability. Vùng đất của sự tận thế đặc tính. Ảnh hưởng lên thời tiết tại toàn bộ hoen địa khu, thậm chí nếu mạnh hơn, có khi Primal Groudon còn có thể ảnh hưởng tới thời tiết của những vùng khác. Đặc tính này còn có một khả năng, đó là hoàn toàn không nhìn các kỹ năng hệ nước, điều đó có nghĩa Groudon là thần thú hệ lửa không sợ nước. Coi như là quán quân Pokemon, Milotic và Gyarados sử dụng đại đa số kỹ năng đều là vô dụng đối với Groudon. Có thể làm như vậy sao? Chật, thay đổi, Milotic Gyarados sử dụng Hyperbeam. Wallace nhìn thấy các đại chiêu bên anh hoàn toàn không làm gì được đối thủ. Ngược lại, Groudon càng lúc càng tiến lại gần vị trí của bọn họ, nếu còn tiến xa hơn nữa, như vậy con thần thú cổ đại này sẽ tàn phá khu vực dân cư gần đó. Đây chính là thảm họa, đây chính là thiên tai. Đây là tội lỗi của các tổ chức xấu xa, là sự mong đợi của kẻ hy vọng chinh phục tất cả. Và cũng là sự phẫn nộ của thần linh. Giống, lại một tiếng gầm thét của Groudon, thật nhiều Pokemon có thực lực vội vàng bỏ trốn, tồn tại nhỏ yếu hơn liền bị dọa đến ngất đi. Biển lửa hoang tàn, mưa giông bao phủ, tình hình này không ổn rồi, Stonka, Dotka, hai người xong chưa? Kaito một bên chỉ huy Iverto cản lại Primal Groudon, một bên vội vàng hỏi hai cái quán quân còn lại. Gần xong rồi, một chút nữa. Steven đốt vội vàng trả lời, bọn anh cũng đâu có ngồi không? Đổi chỗ đi, Wallace biết mình thất thế trong việc ngăn cản Groudon liền hướng về hai cái Steven nói. Tốt, vậy chúng ta đi. Steven Stone dứt khoát quay người lại, Mega Metagross cùng Mega Sizer liền toàn lực tấn công. Đối với đang quần nhau hai cái thần thú can thiệp vào, sức mạnh của quán quân Pokemon đủ để làm Groudon cảm thấy đau. Giống như là cắn thuốc kích thích, không ai biết là Groudon còn có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn như thế nào. Nhưng mà nhiệt độ và màu đỏ lập tức tràn ra khắp nơi ngọn núi. Overheat kỹ năng, sát chiêu đối với hệ thép Pokemon của hai người Steven, Kaito liền là người duy nhất có thể cản lại con quái vật này ở đây. Ôi ôi ôi, đừng có đùa như vậy chứ. Chết tiệt, Lurs, trung cực tiến hóa, rơi vào tình huống bắt buộc Kaito không còn cách nào khác ngoài việc toàn lực ứng phó. Ở bên ngoài quan sát Baker đoàn người liền ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng hướng tới nhìn, riêng Baker còn có thêm sự thèm khát và dục vọng. Đây chính là thần thú mà tổ chức bọn họ tôn thờ, chính là thần. Góc truyện audio.com, thú gây khó khăn cho cả ba cái quán quân của Hoen. Lực lượng này nếu thuộc về bọn họ còn điều gì có ngăn cản lai bước tiến của team Magma. Cách chương.